Mời các bạn nghe đọc tiếp Lê Vân Yêu và Sống của tác giả Bùi Mai Hạnh, chương 12. Và có những tiếng cười đùa của các thiên thần thức dậy. Nhiều lần tôi nói chuyện với Abraham rằng hai đứa con của chúng tôi là điều kỳ diệu nhất trong cuộc đời tôi. Tại sao tôi, một con người bình thường, mà lại có cái niềm vui hạnh phúc lớn lao chừng ấy, khi mà tôi có thể tạo ra một con người hoàn hảo ngoài sức tưởng tượng. Hai cậu con trai khó khỉnh, hai tác phẩm nghệ thuật kỳ diệu, từ hai con người xa lạ gặp nhau, yêu nhau, rồi sinh thành nên những sinh linh khác. Đó là một phép màu kỳ diệu mà tôi rất muốn tìm hiểu và cắt nghĩa. Là điều mà tôi đã làm được từ máu thịt của mình làm ra. Nhưng đứa con của tôi là mối liên kết máu thịt gắn liền bố mẹ chung với nhau. Đôi khi anh vẫn hơi lo lắng, le lói một ý nghĩ nào đó. Anh ở xa mà tôi thì nhiều bạn bè. Tôi cố gắng giải thích cho anh hiểu được lòng mẹ yêu con thế nào. Anh có hai cậu con trai, hai cái ổ khóa khủng khiếp bên này thì còn lo nỗi gì. Tôi nói đùa với anh, tôi và anh có thể bỏ nhau, nhưng vì hai đứa con này tôi không thể làm được điều gì trái lương tâm cả. Đấy, tôi phải nói đến tận cùng cái tâm lòng vì con bản năng của người mẹ, nhất là người mẹ Việt Nam ra, để trấn an anh rằng anh đã lo hão lo huyệt. Không còn có điều gì có thể len lỏi vào độc tôi cả. Thật lòng, tôi nguyện làm tất cả những gì có thể để giữ người bố cho chúng. Vì tôi muốn hai con tôi được sống bình an trong tình yêu thương của một gia đình có bố mẹ hòa thuận hạnh phúc. Từ khi làm mẹ, tôi dường như biến thành một người đàn bà khác. Tôi trở nên dè dặt hơn khi nhìn nhận đánh giá con người. Như là khi chưa biết sự thật thì không bao giờ nên hùa theo miệng lưới thế gian. Người đời có thói quen cứ thích nói những điều ác đã, thích gì dầm gì tai nhau, cái xấu hơn là ca ngợi cái tốt ở người khác. Phải sống lâu, phải sâu sắc mới hiểu. Không nên kết luận vội về một nhân cách qua những biểu hiện bên ngoài. Phải đi sâu hơn vào bên trong, tìm hiểu và chia sẻ với họ. Nếu có chuyện trò tán gẫu thì phải luôn tự cảnh giác. Mình mới chỉ nghe bằng một tai, nhìn cái vỏ ngoài, biết đâu người ta có rất nhiều cái tốt mà mình chưa biết, hoặc người ta cũng chẳng cần cho mình biết. Cho nên cứ nghe thôi, chứ không được phép hùa theo đánh giá. Nhờ những đứa con tâm hồn người mẹ có một sự chuyển hóa kỳ diệu, tôi như được thanh khiết lại, được lọc đi những bụi bặm đời trần để sống bao dung hơn, độ lượng hơn với những lầm lỗi của mình, của người. Có lẽ nói đùa mà cũng là mong muốn thật lòng. Tôi đang tiến tới tu tại gia. Tôi thấy mình thay đổi thành một con người khác, mới mẻ từ thế giới nội tâm đến hình thức bên ngoài. Mới đây, tôi đi dự đám cưới con trai một chị bạn, gặp mấy người cùng nhà hát cũ, họ bảo chồng Vân bây giờ còn đẹp hơi hồi con gái, nom đàn bà hơn và có vẻ chẳng lo nghĩ gì đến tiền bạc. Nhiều người đồng tình với nhận xét ấy vì họ đều biết ngày xưa tôi gầy lắm, cứ bị trêu là trước sau như một, chẳng có gì hấp dẫn cả. Bởi cánh đàn ông vẫn xét khía cạnh hấp dẫn của đàn bà là phải có da có thịt. Nhiều bạn bè cũng tếu táo khen bây giờ về hình thức thì đẹp hơn ngày xưa. Còn tôi tự nhận thấy từ một phụ nữ trở thành người mẹ, tôi như được sinh ra thêm một lần nữa. Từ đây tôi không chỉ sống cho mình mà là sống cho những đứa con. Tôi muốn chúng lớn lên vào đời với niềm tự hào được sinh ra trên cõi đời này, được lớn lên trong mái nhà của tôi. Và trên hết, chúng có quyền tự hào về bố mẹ của chúng. Tôi cảm nhận rõ hơn về cái sức sống mãnh liệt của lẽ sinh tồn ở thiên nhiên, ở con người. Thế giới quanh tôi là một sự chuyển động vươn về phía ánh sáng, về phía khát vọng hướng thiện. Tôi chào đón mỗi buổi sớm mai với một niềm hân hoan khó tả. Gió không còn là gió hôm qua, và nắng cũng là nắng mới. Nắng gió cùng tôi tươi tắm cây tình yêu, tươi tắm cuộc đời đang sinh sôi nảy nở, và tiếng cười đùa của hai con trai, tôi thức dậy bao lo toan thiện lành của một ngày mới. Suốt 20 năm làm nghệ thuật, trải qua bao nhiêu đêm diễn quan trọng không thể quên, nhưng tôi nhớ nhất vẫn là một lần diễn đặc biệt, có thể gọi đó là đêm diễn cuối cùng, diễn cho vị khán giả là cậu con trai 5 tuổi ngay tại trường học của bé. Biết tôi từng là một nghệ sĩ múa đã giải nghệ 5 năm rồi, nhưng cô giáo người Úc của AB vẫn tha thiết mời tôi tham gia một tiết mục trong đêm liên hoan văn nghệ của trường cùng với các phụ huynh khác. Tôi rất bất ngờ, định từ chối, nhưng nghĩ lại, có lẽ đây là một cơ hội để cho con mình tự hào về mẹ của nó. Bé chưa từng được nhìn thấy mẹ trên sân khấu bao giờ. Tôi nhận lời biểu diễn với tâm niệm lần múa này là để dành riêng cho con trai yêu quý. Đó là tất cả những gì tôi muốn. Tôi là người cực đoan, đã đam mê là đam mê hết mình. Làm việc không bao giờ tiếc sức lực, tiếc thời gian. Có thể thâu đêm suốt sáng luôn, nhưng khi đã chán thì lại chán đến tận cùng, chỉ muốn bứt ra khỏi đầu, chỉ muốn quên luôn, muốn đoạn tuyệt, đào sâu chôn chặt. Đoạn tuyệt được nghề diễn với tôi, lúc đó giống như là cắt đi một khối u khỏi cơ thể. Bởi vậy, tôi đã quên hầu hết những động tác cơ bản của tiết mục định múa. Chính vì thế, tôi muốn múa lại một tiết mục khi xưa từng diễn cả 100.000 lần. Nay tôi phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng vì con trai tôi đã múa thật đẹp, khi tôi đến nhà hát hỏi đồng nghiệp ngày xưa tôi đã diễn ra sao, họ kêu trời, lẽ nào tôi có thể quên hết. Quên nhanh thế, một tiết mục mà tôi diễn nát nước ra rồi, chính tôi cũng ngạc nhiên về khả năng rũ bỏ của mình. Trước đêm diễn, cũng vẫn cảm giác háo hức hồi hộp lạ thường, ngỡ như một cái gì đó đã mất, nay đang trở về, đang sống lại. Nhưng thật kỳ lạ, chẳng có gì sống lại cả, chỉ đơn giản là tôi làm với con trai mình. Tôi tin chắc là cháu sẽ vô cùng tự hào về mẹ mình. Mẹ mình làm được những điều mà không bố mẹ bạn nào làm được, và có thể con trai tôi lờ mờ nhận ra một điều gì đó. Tôi chọn tiết mục múa dân tộc với trang phục đạo cụ là chiếc nón quai thao và những dải lụa màu mềm mại dịu dàng tượng trưng cho nét duyên dáng Việt Nam. Tôi nhớ là tiết mục này được người nước ngoài rất thích. Sân khấu của tôi là một vầng ánh sáng, còn khán giả của tôi, phụ huynh và học sinh của trường quốc tế Hà Nội thì ngồi ở vầng tối hoặc đứng tràn lan đâu đó. Quả thực là tôi không quan tâm gì đến phản ứng của họ với tiết mục của mình. Mọi quan tâm của tôi chỉ hướng đến một khán giả duy nhất của đêm ấy, cậu con trai yêu quý. Cậu chỉ mới 5 tuổi và còn rất tồ, rất ngố. Tôi thực lòng cũng muốn xem phản ứng của cháu ra sao. Và tôi biết tôi đã thành công khi đem đến cho con trai một món quà vô giá. Mặt cháu ngời sáng như sao, niềm hưng phấn tột độ, khiến cháu quay sang bố bạn mình mà thốt lên: mẹ Vân múa đấy. Gương mặt cháu bừng lên niềm tự hào khi nghe mọi người xung quanh trầm trồ: mẹ của A Vì múa đấy, mẹ A Vì múa đẹp quá. Đó là lần đầu tiên, nhưng cũng là lần cuối cùng tôi làm một nghệ sĩ biểu diễn trong mắt con trai mình. Từ khi có cậu con trai thứ hai, tôi có nhiều thời gian tĩnh lặng hơn để suy tư, và vì thế tôi lại trở về với thói quen ghi nhật ký của thời con gái. Tôi không còn trò chuyện với chính mình nữa, mà thích trò chuyện với cậu con trai vừa chào đời, Adam, bé bỏng của tôi. Hà Nội ngày 18 tháng 3 năm 2001. Khi mẹ và Ivy chia tay bố lần cuối cùng tại Rome khoảng giữa tháng 10 năm 2000, mẹ đã có mang bé được 3 tháng, kết thúc giai đoạn đầu đầy khó khăn vì mẹ nghén kinh khủng, giống hệt như với anh Ivy. Mẹ không muốn ăn gì, khó chịu khi ngửi thấy mùi cá thịt thức ăn. Mẹ chỉ ăn cơm với rau, muối vừng hoặc với quả ô lưu thay cả. May mà mẹ tìm mua được chút cá khô mặn tại chợ cá ở Rome. Một linh cảm cho thấy mẹ có thêm một bé trai sẽ giống như Avi. Khi còn được hơn một tháng trong bụng, bố đưa mẹ vào bệnh viện xét nghiệm xem có đúng mẹ có em bé không để làm mọi việc cần thiết. Bệnh viện ngay gần nhà, không xa lạ gì, bởi nơi đây khi có anh Avi trong bụng, mẹ cũng đã phải nằm viện 3 ngày, đúng với lễ Giáng sinh năm 1997, rất nhiều kỷ niệm với Rome. Bà bác sĩ bảo mẹ đã có thêm một bé nữa, bố mẹ đều cảm thấy rất hạnh phúc, vì từ đây gia đình ta sẽ có 4 người, một gia đình lớn thực sự. Mẹ kịp dặn bố, bảo bà bác sĩ khi siêu âm đừng nói con trai hay con gái, vì mẹ muốn được chờ đợi phỏng đoán. Nhưng bà này tưởng bố không biết tiếng Ý nên đã nói nhỏ với bà y tá: Tôi đã nhìn thấy chim nhỏ của nó. Rồi bố không muốn giấu mẹ, đã nói cho mẹ biết. Đối với mẹ, mẹ không cầu mong là trai hay gái, bởi anh Avi thực sự là dễ nuôi, ngoan nhưng nghịch ngợm vô cùng. Mẹ muốn các con có anh có em, hai anh em sẽ chơi với nhau như bạn bè, lớn lên các con không cảm thấy cô đơn giữa cuộc đời. Khi bố mẹ trăm tuổi, các con sẽ có nhau, thương yêu nhau. Nói điều này mẹ thực sự cảm động, bởi không biết sao, từ bé tới giờ mẹ luôn cảm thấy cô đơn giữa những người ruột thịt của mình. Có lẽ bởi không ai có thể thấu hiểu và chia sẻ với mẹ những lúc mẹ khó khăn hoạn nạn vất vả. Sau khi khẳng định có tai, mẹ rơi vào giai đoạn ốm nghén trầm trọng, huyết áp thỉnh thoảng lại tụt thấp, gây mệt mỏi thất thường, lại thêm bận rộn với Avi, dọn dẹp nhà cửa, đi chợ nấu cơm giặt giũ. Tất cả điều đó dẫn đến một điều rất xấu, mẹ luôn cau bẩn, bực bội vô cớ với bố con và cả Avi nữa. Sau này khi chia tay bố về Việt Nam, mẹ đã thực sự ân hận và kịp xin lỗi bố, nhưng bố con rất hiểu và thông cảm cho sức khỏe của mẹ. Bố mẹ quyết định sinh con ở Việt Nam, lần này sẽ chia tay thành phố Rome cổ kính, lâu dài, không biết bao giờ gặp lại. Chia tay căn hộ nhỏ sinh tại thành phố Cadesi, Antonia, chia tay với công viên lớn, chia tay nơi mẹ thường dẫn Abi dạo chơi mỗi sáng mỗi chiều, chia tay với tách cà phê Macchiato, thơm sức bánh pizza, phủ pho mát ngon tuyệt. Chia tay với ban công phủ đầy bóng mát của bốn cây thông già, trong đó có một cây lớn khỏe mạnh, mẹ gọi đó là hình ảnh trụ cột của bố các con. Quấn vào cây thông đó có một dây leo mỏng manh, quấn quýt trong yếu ớt mềm mại, yêu thương như muốn tìm nơi nương tựa, mẹ gọi đó là hình tượng trưng cho mẹ. Cây bố mẹ liền kề ngay cửa sổ phòng khách, mẹ gọi như vậy bởi bố là mệnh mộc, nhưng là cây to, mẹ cũng là mệnh mộc như là cây nhỏ. Thế là các con đã biết sự tích cây bố mẹ rồi. Về đến Hà Nội, với Adam 3 tháng trong bụng, đã chấm dứt giai đoạn ốm nghén, mẹ cảm thấy khỏe mạnh, muốn bắt tay và làm nhiều việc lớn để đón chào Adam ra đời. Ngày 12 tháng 4 năm 2001, thì là bé Adam đã được tròn 1 tháng tuổi. Cảm ơn trời đất thần Phật đã phù hộ cho hai mẹ con được một điều an lành. Không có từ nào đủ để nói hết nỗi vui mừng khôn xiết của mẹ, hạnh phúc vì có hai đứa con trai bên mẹ. Thật là kỳ diệu. Bây giờ mẹ muốn kể lại cho con nghe ngày hôm đó, ngày con chào đời. Ngày 12 tháng 3 năm 2001, sáng ra như thường lệ, mẹ dẫn Avi ra ngõ ăn sáng. Chưa kịp ăn gì, bỗng mẹ thấy không ổn trong người. Mẹ bèn về nhà, lòng đầy hoang mang lo lắng, nhưng vẫn tự nhủ phải hết sức bình tĩnh. Đó là một buổi sáng se lạnh, mưa bụi nhiều, bầu trời ảm đạm. Mẹ gọi điện cho bác sĩ của bệnh viện Việt Pháp, báo mẹ phải khám cấp cứu ngay. Sau đó gọi bác xe ôm hàng xóm chở đi. Vì mẹ lo gọi taxi sẽ lâu hơn, vì phải đi vòng được một chiều. Mẹ vừa đi vừa khóc vì phải đi đèo một mình và vì lo lắng không biết có chuyện gì không. Đến bệnh viện, mẹ còn kịp bảo ông xe ôm chạy quán lên một chút để mua mấy hộp sữa tươi Vinamilk và bánh mì ngọt. Thế là yên tâm đi vào cấp cứu. Kể cả không có người vào thăm nuôi cũng không sợ bị bỏ đói nữa. Sau đó mẹ dặn bác xe ôm như cái bệnh viện này, để nếu có chuyện gì tôi sẽ điện về nhà thì bác sẽ chở bác dần vào viện. Thế rồi một mình mẹ khệ nệ đi thẳng phòng cấp cứu vì bố đã đặt trước cho mẹ sinh con ở đây rồi. Mà nào mẹ đâu có biết ở bệnh viện này người ta phục vụ từ A đến Z, chứ không như bệnh viện C, hai người một giường và phải tự lo lấy nhiều thứ. Lúc này mới biết cái tính lo xa của bố con thật là giá trị, và có tình yêu và sự lo lắng thế nào bố mới chu đáo gửi mẹ con mình vào đây, như thế bố mới yên tâm. Vào đến nơi, nước ối gần cạn, họ tiêm thuốc để kích thích, còn thúc đẻ, rồi bảo mẹ đi tắm rửa. Mẹ nghĩ bụng, trong cơn khẩn cấp thế này, lại còn có cả thời gian tắm rửa nữa cơ đấy, nhưng vẫn nghe lời họ đi tắm. Sau này biết là còn phải đợi cơn đau đẻ nữa, khi thuốc có tác dụng, cơn đau đẻ đến, nó nhồi lên nhồi xuống. Lần trước mổ đẻ chưa biết gì, lần này mẹ mới biết thế nào là đau như đau đẻ. Cứ chẳng mông lên chịu đựng cơn đau thúc lên. Trời ơi, đau quá là đau. Nhưng mẹ làm gì có ai để mà vòi vĩnh, làm mình làm mấy. Thế là cứ ngậm đắng nuốt cay, lồm cồm bò khắp phòng. Chỉ tủi thân nghĩ, trời ơi, sao những lúc như thế này mà tôi lại chỉ có một mình? Và cũng vì một mình nên mẹ đã có những hành động rất dại dột và liều lĩnh. Y tá dặn, chưa biết chị có phải mổ đẻ hay không, nhưng bác sĩ sẽ cố gắng cho chị đẻ thường. Nhưng họ vẫn chuẩn bị khả năng phải mổ đẻ, nên dặn không được ăn uống gì. Nếu ăn vào lúc gây mê mổ mà sặc nghĩa là chết luôn. Nhưng lúc ấy cái đầu óc mê muội của mẹ cứ nghĩ là anh Avi đã phải mổ đẻ thì lần này cũng mổ thôi, chứ làm sao mẹ có khả năng đẻ thường được. Trong đầu mẹ còn nhớ như in tình trạng mổ đẻ và phải nhịn ăn đến sắp chết đói. Nhất là khi mổ xong, đầu đã được ăn ngay. Bị đói hai ngày, một ngày chờ mổ và một ngày chờ thông ruột sau mổ. Thế là bác sĩ dặn thì cứ dặn, mà mẹ ăn thì vẫn cứ ăn. Mẹ ăn trong tình trạng thật là kỳ cục, ăn vụng ăn trộm, lồm cồm vào toilet, mở hộp sữa tươi ra hít mà hơi hết luôn, rồi nhồm nhòm nhai thật nhanh cái bánh mì ngọt. Nghe tiếng động cửa là sợ hết hồn, chui ra khỏi toilet, không thấy ai, lại chui vào ăn nốt cái bánh mì. Ăn xong thở phào yên tâm, mẹ nghĩ bụng, nếu bây giờ có phải nhịn đến tận ngày mai cũng chẳng sợ nữa. Ăn xong rồi lại nhớ đến cơn đau, đứng không đứng được, ngồi cũng không, nằm càng chết. Thế là cứ lòng khoảng vừa bò vừa suýt xoa một mình. Trời ơi, đau quá, làm thế nào bây giờ? Thật là khủng khiếp, vì cứ nghĩ sẽ đẻ đến nơi rồi, chẳng thấy ai vào cả. Hóa ra là các bác sĩ y tá đi ăn trưa. Cố nhịn đau nhịn kêu, mãi mới thấy một cô y tá xuất hiện. May quá, mẹ vừa lấy cô ấy bảo, chị đau quá rồi, cho chị đẻ thôi, chứ chị không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô ấy vội vàng gọi bác sĩ, nhưng bác sĩ Tây vẫn còn đang ăn trưa căng tin. Y tá lại bỏ cố chờ, vì mới chỉ mà có hai phần thôi, chưa thể đẻ ngay được đâu. Đúng vào giờ 15 phút, con trai bé bỏng của mẹ đã chào đời với tiếng khóc lành lành. Bác sĩ trông nom sau đẻ đón lấy con rồi giơ lên cho mẹ xem. Họ làm vệ sinh cho bé ngay trong phòng, tất cả diễn ra trước mắt mẹ, không như ở viện C. Họ đeo vào tay mẹ một miếng sắt có đánh dấu của anh Avi rồi mang đi mất. Nói gở chứ, nếu có ai đổi mất con mình cũng làm sao mà biết được. Mới đẻ ra, mê mệt như thế, làm sao nhớ được mặt con ngay. Ở đây họ làm kín kẽ hơn. Họ đặt bé vào cái giường nhỏ song song với băng ca của mẹ, rồi cùng đẩy đi vào thang máy về buồng riêng của hai mẹ con. Từ đấy hai mẹ con luôn được ở bên nhau. Con nặng 2,3 kg, dài 45 cm, đẻ sớm một tháng. Có cái may con còn nhỏ nên chưa căng bụng đến độ nguy hiểm. Nhờ con thế là mẹ đã biết đẻ rồi. Vì bé nhỏ quá nên con chưa biết bú, mẹ phải pha sữa đút cho con ăn. Họ dặn mẹ phải cố cho con tập bú. Khi nào con bú được, mẹ con mình mới được về nhà. Nhỡ về rồi mà không cho con bú được thì rất nguy hiểm. Cuối cùng mẹ vẫn đẻ được, tuy chẳng có ai đưa mẹ đi đẻ như những phụ nữ bình thường. Ngày đầu tiên con không biết mút, sáng đến trưa hôm sau thì đã biết bú và mẹ con được ra về. Khi bắt đầu khỏe lên một chút, mới nhớ có điện thoại ngay đầu giường, mẹ mới phone về cho bác Dần báo mẹ tròn con buông rồi. Cả nhà lúc ấy mới ngỡ ra. Lúc ấy ông mới điện báo cho bà và cô Khánh. Khoảng 4 rưỡi ông chở bác Dần và Ivy vào viện. Lần đầu tiên mẹ và anh Avi phải xa nhau trong tình cảnh chẳng biết liệu có mệnh hệ gì không, nên cứ nước mắt vắn dài. Tội nghiệp anh con còn nhỏ lắm, chưa đầy 3 tuổi mà lại biết biểu hiện tình cảm lúc gặp lại mẹ rất lạ. Từ cái cửa hé mở, mẹ nhìn thấy Avi chạy cuống lên, leo lên bậc cuối cùng cầu thang. Tuy chưa nói sõi nhưng bỗng hét gọi, mẹ Vân ơi, con yêu mẹ Vân lắm. Mà nào có ai bảo đâu, lần đầu tiên anh con nói được một câu dài đến thế. Có lẽ Avi cũng linh cảm thấy cuộc chia tay với mẹ buổi sáng là không bình thường, nên khi nhìn thấy mẹ thì mừng quá. Con yêu của mẹ, hai con là tất cả của mẹ, là hai thiên thần nhỏ mang hạnh phúc đến cho mẹ. Từ khi mẹ có các con, mẹ đã rũ bỏ tất cả sự bon chen của cuộc đời để thu mình trong một thế giới nhỏ bé riêng của gia đình chúng mình. Từ nay chúng ta có 4 thành viên: bố mẹ, Avi, Adam. Ngày 4 tháng 5 năm 2001. Hôm nay mẹ mới lại có thời gian ngồi viết cho con. Bố Blam về thăm con đã được 11 ngày rồi. Bố mẹ đặt tiệc đầy tháng cho con ở quán Latino, nơi bố mẹ có kỷ niệm đầu tiên đến đây cùng nhau để uống một loại rượu ngon tuyệt, rượu cốc tài Margarita. Hồi đó Adam ở đâu nhỉ? Bữa tiệc chỉ có một số người thân trong gia đình, không có bạn bè. Mẹ muốn chúc mừng con đã vượt qua được một tháng thử thách đầu tiên. Thú thực là mẹ hơi lo bởi con sinh thiếu tháng, kỹ thuật khỏe mạnh như anh Avi. Nhưng mẹ rất thương anh vì ngày anh đầy tháng, mẹ không tổ chức được một bữa tiệc mừng như thế này. Vì lúc đó mẹ ở trong hoàn cảnh vô cùng éo le. Đó là điều mẹ cơn hận mãi. Mẹ vẽ chân bàn tay của con lên trang giấy này. Khi con lớn chắc con không thể tưởng tượng được lúc con chào đời. Sao chân tay con lại bé xíu đến thế nhỉ? Ngày 18 tháng 5 năm 2001, 3 ngày nay bố con không gọi điện về, mẹ cảm thấy buồn. Bố con không hiểu được hoàn cảnh của mẹ bây giờ. Với hai con nhỏ, làm sao mẹ có thể sang ý với bố được? Trước đây chỉ có Avi, mẹ có thể đi một cách dễ dàng, có thể khắc phục được một số khó khăn vất vả. Bây giờ có cả Adam, đi đứng thế nào? Ai có thể giúp mẹ được khi bố các con đi làm từ sáng đến tối? Bố cho rằng tại mẹ không muốn đi, biết làm sao được, mẹ chỉ thấy buồn. Ngày 30 tháng 9 năm 2001, đây là ngày hệ trọng của hai con, ngày làm lễ rửa tội cho Avi và Adam. Có mặt ông bà nội, bác siêu từ Hà Lan sang, bố các con cũng bay về từ Triều Tiên. Ông bà ngoại và gia đình cô Vi cũng đến dự. Sau đó, bố mẹ mời tất cả mọi người đến nhà hàng Latino quen thuộc. Ngày 22 tháng 12 năm 2001, khoảng đầu tháng 10, bé Adam đã bắt đầu biết nhổm mông dậy để tập bò. Đến giữa tháng 10, bé đã bò được khắp giường và có lúc còn vịn tay vào thành cúi tự đứng lên. Xem ra mọi cử chỉ phát triển của bé nhanh hơn, cứng cáp hơn anh Avi. Ngày 19 tháng 11, bé mọc hai răng cửa dưới, khiến bé bị sốt cả 3 ngày, tọp cả người. Hai mẹ con định bay sang Bình Nhưỡng với bố một tuần, nhưng thời tiết bên đó quá lạnh, âm 4 độ, lại thôi. Mặc dù ông bà nội đã gửi một số quần áo ấm về cho mấy mẹ con đi Triều Tiên. Ngày 25 tháng 11 năm 2001, cuối cùng thì thời gian chờ đợi cũng đã qua. Hôm nay bố các con đã về, vì máy bay xuống muộn nên Adam phải ở nhà. Chỉ mẹ và anh Avi đi đón bố thôi. Mãi 10 giờ đêm mới nhìn thấy bố chạy ra gần như là người đầu tiên. Từ xa mẹ đã nhìn thấy mái tóc bố bạc trắng, trắng qua nhanh. Cái giá phải trả do làm việc quá sức và phải chịu đựng cuộc sống quá khắc nghiệt ở Bắc Triều Tiên. Gặp lại bố, cả nhà mình no mai cũng rạng ngời hạnh phúc. Có lẽ con thuyền đời mẹ đã cập bến, mà bến đỗ bình yên đó là cánh tay dang rộng khỏe mạnh của bố và Adam. Rồi bố mẹ sinh ra hai con thuyền con là Avi và Adam của mẹ. Ngày 30 tháng 1 năm 2001, bố các con lại chia tay ra đi rồi. Lần này mẹ quyết định không đi tiễn bố tại sân bay nữa. Mẹ sợ cái cảm giác nặng nề lúc chia tay, sợ nỗi cô đơn trống trải khi phải trở về căn phòng nơi bố các con vừa mới ở đây. Nó luôn đè nặng trái tim đa cảm của mẹ và gây cho người ra đi cảm giác nặng nề. Bố các con cũng vậy. Tuy bố im lặng nhưng mẹ hiểu bố rất buồn vì phải xa ba mẹ con mình. Bố luôn đưa ba mẹ con ra xe về trước rồi mới lầm lì đi thẳng vào trong, không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Điều đó chứng tỏ bố mẹ đang sống trong tình yêu thương. Chỉ khi nào người ta không còn thấy vui buồn cùng nhau nữa mới là điều đáng sợ. Mẹ đã chọn cách sống như hiện nay, thỉnh thoảng mới được gặp nhau, được sống cùng nhau vài ngày, rồi lại đằng đẵng 2-3 tháng trời mới gặp lại. Điều đó góp phần tạo nên sự đầy ắp của tình cảm và luôn khao khát được ở bên nhau. Mẹ sợ nhất là khi ta cảm thấy cuộc sống trở nên nhàm chán và vô tình, ta để cho tình yêu vơi đi lúc nào không hay. Ngày 24 tháng 2 năm 2001, mẹ muốn ghi lại ngày hôm nay, ngày Giáng sinh đầu tiên của bé xúc xích Adam. Từ sáng mẹ đã mặc cho bé bộ áo liền quần bằng bông trắng, trông bé như một chú thỏ non với hai chiếc răng nhọn. Mẹ tự tay trang trí cây thông cho các con, cây thông mang từ vườn nhà vào nên nó cao quá cả trần nhà. Giá trị của chỗ nó là cây thật. Ông ngoại đi mua đèn về trang trí chiếc cây thông như sao xa trông rất đẹp. Bố đã về Hà Lan và nói cứ giữ cây thông đến Tết, ông bà nội sẽ gửi hai phong bì đỏ lì xì cho hai con. Mẹ tất bật chuẩn bị mấy ngày trước, mỗi ngày vác về vài thứ. Mẹ muốn làm một bữa tiệc nhỏ cho hai con và mời một số người đến ăn cơm. Đây là lần đầu tiên mẹ tổ chức đón lễ Noel ở nhà, vì vừa qua hai con đã được làm lễ ban thánh thể tại nhà. các con đã thực sự là những thiên thần của mẹ như những thiên thần nghịch ngợm. Ngày 12 tháng 3 năm 2002, ngày sinh nhật đầu tiên của bé Adam, con nhận được rất nhiều điện chúc mừng của ông bà nội, của các bác, của bà ba. Tất cả mọi người đều yêu bé, mẹ thật hạnh phúc. Bà ba hứa là một người cha tốt, các con sẽ có một tương lai tốt đẹp. Tối nay mẹ mời mọi người trong gia đình đến ăn tiệc mừng ở quán Latino kỷ niệm. Mẹ yêu con, Adam bé bằng của mẹ. Ngày 12 tháng 3 năm 2003, 1 giờ đêm ngoài trời, bỗng đổ mưa tầm tã, khiến mẹ lại nghĩ tới buổi sáng cách đây 2 năm khi mẹ trở dạ đi sinh bé Adam một mình, nước mắt lưng tròng. Vậy mà giờ bé đã tròn 2 tuổi rồi, trông bé dài rộng, càng lớn càng giống mẹ Vân hơn. Đặc biệt bé có cặp mắt rất tình cảm, rất đẹp. Mẹ yêu nhất mỗi khi bé vòng hai tay ôm ghì cổ mẹ, cố quay mặt mẹ lại để hôn thật kêu. Bé thực sự quấn quýt với mẹ không rời, mẹ yêu bé lắm lắm, chỉ có điều đến giờ này bé vẫn chưa chịu nói câu nào, tuy bé hiểu hết. Bé nghe được nhưng lời không chịu nói. Giờ này hai con đang ngủ say, chắc rằng bố mẹ sẽ làm tất cả những gì tốt đẹp nhất cho các con. Hơn ai hết mẹ hiểu rằng mẹ sẽ dành tất cả tình yêu thương cho các con mà không đòi hỏi một điều gì. Cuộc đời mẹ đã không được hưởng điều đó nên mẹ rất thèm được sống trong sự yêu thương chia sẻ. Adam của mẹ mừng con thêm 1 tuổi, hen chóng lớn. Mẹ muốn được nhìn thấy hai con trở thành hai chàng trai to lớn khỏe mạnh. Nhất định thế, có phải không, thiên thần bé nhỏ của mẹ? Nhất định thế, có phải không nhỉ? Được sinh ra bởi tình yêu, được lớn lên trong bầu không khí gia đình đầm ấm yêu thương, các con trẻ của chúng tôi nhất định sẽ trở thành những chàng trai biết yêu thương nhau, những người chồng biết yêu thương vợ, những người cha biết yêu thương con cái. Đặc biệt, cho dù thời thế đổi thay, cho dù có đi đâu về đâu, chúng ta vẫn luôn luôn là những đứa con biết yêu thương mẹ cha, yêu thương mảnh đất chôn rau cắt rốn và yêu thương cuộc đời nhiều đớn đau này. Bởi chính cha mẹ, ông bà và tổ tiên của chúng ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này đã được nuôi sống, được bảo tồn nòi giống từ đời này qua đời khác là vì có tình yêu và có tiếng cười đùa của các tiên thần thức dậy. Chương 13. Và Thượng Đế sẽ bổ trí tất cả. Bác dần tuổi dần, người Nam Định. Tới được ngày bác ở với tôi đến nay đã được 12 năm. Ngày ấy ba chị em vẫn còn là 3 cô gái. Trong nhà chưa có tiếng trẻ con. Bác dần quý tôi nhất vì tôi chưa bao giờ coi bác là người ở. Khách khứa đến chơi nhà, tôi giới thiệu bác dần là chị họ quê gia. Tôi rất vui vì quan hệ của chúng tôi như chị em, như những người thân, thậm chí còn hơn như thế. Ngay từ đầu, tôi đã tâm niệm không bao giờ có thể đối xử với bác dần như đối với người ăn kẻ làm. Tôi hết sức tôn trọng, coi bác như một thành viên trong gia đình, không phân biệt. Càng ngày càng có nhiều người vì nghèo, vì hoàn cảnh mà phải bỏ lại gia đình quê quán để ra thành phố kiếm sống. Mặc dù cũng xác định là đi làm kiếm miếng ăn, nhưng người ta không được đi làm trong nhà máy hay cơ quan. Tôi về sum họp gia đình và có những khoảng thời gian riêng tư cần thiết. Người ta phải ở với mình cả đêm cả ngày. Không lẽ vì thế mà mình đối xử với người ta như tôi tớ, nỡ để người ta ăn riêng ăn sau? Nghe nó tủi thân tủi phận lắm. Tôi không thể nào gọi bác dần là ô xin hay người ở, như người đời vẫn gọi họ một cách sạch mẽ khinh miệt. Tôi tuyệt đối tránh những lời nói hay hành động khiến bác dần có thể hiểu lầm là tôi không tôn trọng bác. Mình đối xử với người ta như thế nào thì nhận được về thế ấy. Bác dần kể, khi biết tôi ở với cô 12 năm rồi, mọi người rất ngạc nhiên hỏi tại sao tôi có thể ở lâu thế trong một nhà. Nhiều người đi làm giúp việc chỉ được dăm bữa nửa tháng là thôi. Họ đi làm không phải chỉ vì miếng ăn mà còn muốn được tôn trọng. Có người bỏ chồng con ở quê nhà để đi giúp việc, thỉnh thoảng con đau con ốm lại xin phép chủ đi về, không ở lâu được hoặc đổi chủ luôn xình xoạch. May cho tôi, nhưng không may cho bác dần, là bác không có chồng không có con. Hồi trẻ bác cũng có một mối tình lãng mạn say đắm lắm, nhưng vì người ta thất hứa nên bác trở thành người ghét đàn ông, thậm chí hận đàn ông. Sống như người tù, bác dần không còn tơ màng đến ai nữa, nguyện ở vậy nên bác ấy chẳng vướng bận gì. Tôi phải cảm ơn trời vì đã gặp được bác dần. Bác dần là người thật thà ân tình với tôi còn hơn người ruột thịt. Tôi có thể giao chìa khóa nhà cửa tiền bạc cho bác quản lý chăm lo,